lăng nhục người yêu của mình. Quyển 2, góc truyện audio.com. Buổi tối tôi cùng Bân Ca ngồi trên sofa xem thời sự. Trong TV đang chiếu tin tức tương đối nổi bật sự kiện về những người giàu có sở thích uống sữa người. Bân Ca xem xong tin tức này, đem tôi ôm vào trong ngực, cúi đầu cười xấu xa nói. Phương Thanh, nếu em có thể có sữa thì thật tốt, như vậy anh liền có thể bán sữa của em kiếm tiền. Để cho vài tên thổ hào kia uống sữa của em được không? Suốt ngày chỉ biết trêu đùa tôi. Tôi trợn trắng mắt nhìn anh, bắt lấy bàn tay đang hoành hành bên hông, làm nũng nói, em là đàn ông làm sao có thể có sữa à, cho dù có sữa. Em cũng chỉ cho một mình anh uống, mới không cho người khác uống đâu. Trần Bân ha ha cười, cắn lên đôi môi đang chu lên của tôi, trầm thấp nói, được chỉ cho một mình anh uống. Tao bảo bối, anh hiện tại đói bụng, mau cho ông xã uống sữa. Nói xong, đói khát đem tôi đặt trên sofa, cuộn áo tôi lên, một ngụm ngậm núm vú hút lên, sau đó hai người lại bắt đầu đùa giỡn hồ nháo. Khả năng bị cái tin tức kia cùng với lời nói của Trần Bân làm ảnh hưởng, khiến tôi có chút để ý, không nghĩ tới buổi tối tôi lại nổi lên mộng xuân, cao trào liên tục. Trong mơ tôi chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen bị Trần Bân kéo đến công viên bên trong tiểu khu. Phía sau có một lều trại, chung quanh có rất nhiều người đang vây xem, đã đi ngang thì không nên bỏ qua. Hương vị mới mẻ, sữa tươi của người song tính. Mua nhanh, hoan nghênh các vị đại gia đến thưởng thức. Tôi bị Trần Bân bỗng nhiên kêu to làm hoảng sợ. Cái gì người song tính? Tôi cúi đầu nhìn thân thể mình, có chút không hiểu, cơ ngực bằng phẳng không thấy. Thay vào đó là hai vú cao ngất dưới áo ngủ màu đen. Chuyện này còn không phải kỳ quái sao? Bởi vì tôi đột nhiên cảm giác khố hại trừ tính khí nam tính cơ bản còn nhiều thêm một cái khe. Không biết tại sao lại ướt nhẹp có chút ngứa ngáy. Thân thể biến thành như vậy làm tôi có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên nội tâm lại nổi lên một cảm giác sung sướng khó tả. Nhóm bằng hữu mau đến đây xem. Tuyệt đối là sự thật. Hàng thật giá thật, tới trước được trước nha. Trần Bân bên này một bên giới thiệu một bên nhiệt tình giao bán. Lại nhìn sang bên kia của tôi, không ngờ là cha của Trần Bân trong tay đang giơ cao bảng giá. Trên đó viết, 50 tệ sờ vú 10 phút, gói 1, 100 tệ sờ vú 10 phút, uống một ngụm sữa, gói 2, 200 tệ sờ vú cùng thí mắt 30 phút, uống một ngụm sữa, 350 tệ uống 2 ngụm sữa, gói 3, 500 tệ thao một lần, uống một ngụm sữa, gói xa xỉ, 2.000 tệ, tùy tiện ngoạn, tùy tiện uống. Chung quanh là một đám đàn ông nháo ầm ĩ muốn nhìn tôi và bảng giá. Trong đó có một lão đầu cao gầy nếp nhăn đầy mặt. Nhìn tôi đã cười rạng rỡ, run cầm cập nói, bộ dạng rất dễ nhìn, nhưng chúng tôi cũng không biết núm vú cùng tiểu huyệt có thật sự nộn thịt hay không. Phải cho chúng tôi nhìn xem, nếu là hàng tốt thì mới có thể tiêu tiền mua nha. Lời nói vừa xong, mọi người xung quanh người đều đồng loạt hưởng ứng. Cũng có người chê cười lão đầu, lão gia tử, tuổi đã lớn như vậy, còn muốn mua người, dương vi thi còn có thể cứng rắn sao? Mọi người cũng cười ha ha, lão già kia cũng không ngại mất mặt, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, không sợ mọi người chê cười. Dương vi thi tuy rằng không thể sử dụng tốt nhưng ta tuổi lớn như vậy cũng muốn uống chút sữa bồi bổ thân mình. Đám người càng ngày càng nhiều, đều ồn ào muốn nghiệm thân trước. Trần Bân cùng cha mình trao đổi ánh mắt, Trần Bân gật gật đầu, đi đến phía sau đem tôi ôm vào trong ngực, một phen cởi bỏ đai lưng áo ngủ phía trước, trước ngực hai đống nặng trịch nhũ nhục liền nhảy ra. Núm vú như hoa anh đào cùng nhũ nhục đung đưa run rẩy khiến người ta hận không thể ngậm trong miệng hấp lấy một phen. Xung quanh lập tức hút khí, một đám ác lang đều nhìn chằm chằm hai khỏa vừa to vừa tròn trước ngực tôi nuốt nước miếng. Tôi thật sự không chịu nổi nhiều ánh mắt cường liệt như vậy. Đỏ mặt quay đầu đi, Trần Bân thập phần vừa lòng với kết quả này, bước nhanh lên phía trước liền nói. Đại nhũ các đại gia cũng đã nhìn thấy, hài lòng hay không thì trong lòng chính mình tự mình hiểu rõ. Phía dưới sẽ không cho mọi người xem, cam đoan có Hoa Huy cùng thí mắt còn có tiểu kê ba Thanh Tú. Muốn chơi liền giao tiền, nói xong kéo tôi cùng nhau vào trong lều trại, lưu lại cha mình ở bên ngoài lấy tiền. Tôi đi vào trong lều trại, liền nghe bên ngoài cãi nhau loạn thành một đoàn, sau đó liền nghe thấy cha Trần Bân rất có tiềm chất phục vụ kêu to. Một vị, gói một, 100 tệ, vừa dứt lời liền thấy tên lão đầu vừa rồi vào tới. Run cầm cập đi đến trước mặt tôi, run rẩy vươn ra bàn tay như cành khô mỗi bên đặt trên bạch nhũ. Ánh mắt dâm quang nhìn chằm chằm mặt tôi, trên tay lại giống như đang nhào bột không ngừng niết xoa nắn. Không biết vì cái gì tôi lại bị xoa đến có cảm giác. Bên dưới khố hạ, Hoa Huy chảy ra một cỗ trắng mịn dâm dịch. Tôi nhìn Trần Bân ở bên cạnh đang xem trò hay. Nhất thời quật khởi, đánh bạo lấy hai tay đem ngực nâng lên. Để ông ta càng thuận tiện đùa bỡn. Khả năng có thể chưa từng thấy qua nhũ nhục nào lớn như vậy. Lão gia tử hơi thở trở nên cấp bách. Lực cánh tay càng lớn. Lòng bàn tay thô ráp ma sát núm vú đã hoàn toàn cứng rắn đứng thẳng lên. Thậm chí còn dùng hai căn ngón tay kẹp lấy đại núm vú của tôi cọ sát qua lại. Trần Bân mặt đầy tiểu ý nhìn động tác xoa nắn của lão đầu. Cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ nhắc nhở nói. Vị đại gia này, thời gian sắp hết, nắm lấy thời gian uống một ngụm sữa đi. Lão đầu vừa nghe đến sữa ánh mắt cũng phát sáng. Nâng lên đại nhũ bên trái, vươn đầu lưỡi tỉ mỉ đem toàn bộ vú liếm láp, sau đó mới há to miệng chỉ còn có lợi ngậm vào nhũ nhục. Dùng lực hấp, tôi còn chưa từng có qua loại cảm giác này, cái loại cảm giác như linh hồn cũng đều bị hấp ra. Núm vú truyền đến khoái cảm gấp bội, núm vú cũng bị hấp mở, từng tia sữa từ trong lỗ nhỏ phun ra, làm tôi thích đến da đầu cũng run lên. Phía dưới hai tao huyệt đều bắt đầu không yên phận, dương vi ti cũng cao nhếch lên cọ sát áo ngủ tơ tằm. Đám người bên ngoài bắt đầu không an phận hô to, lão đầu bên trong đừng đem sữa của hắn uống hết, nhớ chừa lại cho chúng ta nữa. Sau đó là cha Trần Bân cười ha hả giải thích, đại gia yên tâm, tao hóa này sữa rất sung túc, hấp xong chỉ chốc lát sau lại đầy, ta cam đoan các vị hôm nay đều có thể uống thoải mái. Bên trong Trần Bân thấy lão đầu đã nuốt xuống một ngụm sữa lớn. Liền vỗ vai lão, nói, được rồi đại gia, gói phục vụ đã hết, bên ngoài còn nhiều người đang đợi. Lão đầu đành buông nhũ nhục ra trước, lại không tha cắn cắn đầu vê của tôi. Nghe tôi thét chói tai a một tiếng mới thủng tỉm cười buông lỏng miệng. Chậm rãi ra khỏi lều trại, lão vừa ra đi liền bị mọi người vây quanh. Hỏi xem sữa tôi uống như thế nào. Ha ha, ngực vừa lớn lại vừa mềm. Thật có thể nhéo chảy nước. Lão đầu khoa tay múa chân diễn tả. Sữa khá ngọt, lão đầu ta còn chưa uống đủ. Chỉ mới uống một ngụm thật sự là tiếc nuối vô cùng. Nếu ta còn đang 20 tuổi khẳng định sẽ bỏ ra 2.000 tệ ngoạn thượng một buổi. Nói xong còn tiếc nuối lắc đầu. Những người khác vừa nghe lời này càng hưng phấn. Tranh cướp muốn uống sữa cùng ngoạn nhục huyệt của tôi. Lập tức cha Trần Bân ở bên ngoài gọi một tiếng. Một vị, gói hai, 200 tệ. Lần này bước vào là một tráng hán đầu chọc dáng người khôi ngô mặt mũi dữ tợn. Vừa nhìn thấy cái trán trần trụi kia tôi liền nhớ đến trước đây từng bị một đại ca xã hội đen đầu chọc đùa bỡn. Tí mắt lập tức có cảm giác, vô ý thức co rút lại. Tác động âm hộ phì nhiêu xa lạ phía trước vẫn đang không ngừng chảy nước. Hai đại nhũ tươi mới vừa rồi đã bị lão đầu hung hăng thưởng thức một phen. Núm vú bên trái còn dính đầy nước miếng của lão. Núm vú đỏ tươi cùng nước miếng dưới ánh sáng tựa như trong suốt phiếm thủy. Trần Bân đến trước mặt tráng hán đầu chọc dùng khăn trà lau hai vú cho tôi. Thái độ phục vụ và vệ sinh đều là hạng nhất. Đầu chọc thấy rõ một màn này, một bước đi đến trước mặt tôi, đem tôi đẩy ngã xuống đất, giật xuống áo ngủ bắt đầu xoa nắn đại nhũ, vuốt ve toàn thân bạch nhục của tôi, vốn đã bị lão đầu kia hấp ra tao tâm, tôi căn bản không chịu nổi hai tay đầu chọc khắp nơi đốt lửa. lòng bàn tay sờ đến chỗ nào lỗ chân lông chỗ đó liền giống như toàn bộ bị mở ra. Mỗi tế bào đều muốn kêu gào, cảm giác tê dại tầng tầng tiến đến. Thao, ngực của tiểu nhân yêu này thật mềm, đại nhũ sưng như vậy, nhất định là bị trướng sữa nha. Đầu chọc mặt đầy hung ác, hai tay dùng lực nắm lấy ngực tôi, liền muốn đè ép chúng nó như vậy. Nhũ bạch bị đầu chọc gây áp lực từ núm vú mượt mà bắt đầu cứng rắn. Tôi nhịn không được nhẹ giọng ân một tiếng. Sữa tươi đậm sệt chảy qua kẻ tay của đầu chọc, thậm chí còn có vài tia sữa phun bắn lên khuôn mặt ngăm đen của hắn. Hình ảnh thật sự là dâm uế. Người anh chỉ trả có 200 tệ thì chỉ có thể uống một ngụm sữa. Nếu sữa của tao hóa đều bị anh làm chảy hết như vậy không thể được. Bên ngoài khách hàng còn đang chờ đa ý. Trần Bân cau mày, có chút không hài lòng với hành vi của đầu chọc. Được rồi, cùng lắm thì ra ra ta không uống sữa của tao hóa này là được rồi chứ gì. Đầu chọc liếm sữa trên tay nói. À, sữa này thật mẹ nó ngon. Nói xong mãnh liệt đặt ở tôi lên người. Vươn đầu lưỡi đem sữa bị phân tán xung quanh hai đại bạch nhũ toàn bộ liếm vào. Ngay cả nhũ nhục phía dưới cũng không bỏ qua. Tuy nhiên khi đến đầu V thì chỉ dùng đầu lưỡi quét qua không có hấp vào trong miệng. Chỗ ngứa cần nhất cần người dùng miệng hút lại không được âu yếm. Tôi cố ý dương ngực, dùng đầu V cọ sát má đầu chọc nhằm giảm bớt sự ngứa ngáy. Bởi vì Trần Bân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên tôi cũng không dám để người đàn ông khác hấp núm vú của mình. Chỉ có thể lớn tiếng rên rỉ, liếm xong toàn bộ ngực của tôi, tay đầu chọc bắt đầu trượt xuống. Theo bụng bằng phẳng mượt mà qua rốn đi đến dương vi ti đang nhếch lên. Tôi động eo dùng dương vi ti cứng rắn đỉnh lên bàn tay thô to của hắn. Đầu chọc tại dương vi ti của tôi sờ soạn một phen. Đừng có tao lãng, lão tử tiêu tiền là tới để hưởng thụ, không phải đến để hầu hạ ngươi. Vừa dứt lời, lập tức tách hai chân tôi ra, bên dưới khố hạ, hai nhục huyệt tràn đầy đi em thủy lập tức hiện ra trước mắt. A, đừng âm. Tôi có thể cảm giác được hoa huyệt vốn nên thuộc về phái nữ dưới ánh mắt chăm chú của hắn bắt đầu phun thủy. Hai cánh đại âm thần đầy đặn đỏ thẫm lập tức tách ra. Bởi vì đi em thủy đậm sệt phân bố quá nhiều, vốn mật âm thần đang kề sát liền tách ra, còn phát ra đôi chút tiếng vang phốc. Đừng, không cần, đừng nhìn người ta. Tôi ngượng ngùng đấu tranh vài cái. Đầu chọc một phen bắt lấy chân tôi. Mở ra tách thành chữ M, nháy mắt hắn hướng mặt đến âm hộ ngày càng gần. Hơi thở cấp bách của đầu chọc trực tiếp phun vào khe thượng. Khiến âm đế càng sưng lớn lên, hoa huyệt không cần bất kỳ động chạm liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phun ra một dòng dâm dịch trong suốt, đầu chọc hầu kết giật giật, vươn hai ngón tay ma sát hai cánh tiểu âm thần. Ngay lúc nhục huyệt phun ra nước, ấn xoa bên ngoài đại âm thần. Đồ tiểu kỹ nữ, không chỉ nhiều sữa, huyệt thịt tao thủy bên trong cũng đủ nhiều. Có phải biết ra ra ta uống không đủ sữa của ngươi? Cố ý để tiểu huyệt chảy nhiều đi em thủy để ra ra nhấm nháp có phải không? Đầu chọc chỉ pháp rất tốt, không ngừng lấy ngón tay ấn, xoa nắn âm đế cùng âm thần của tôi. Còn thường hay tại huyệt khẩu liên tục ma sát. À, mau uống đi em thủy của người ta nha. Ta muốn ca ca uống đi em thủy của ta. Tôi ôm hai chân, khiến hoa huyệt càng mở rộng, tí mắt phía sau cũng mở ra một khe hở hẹp, đầu chọc vừa định cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm lộng âm hộ. Trần Bân lập tức ngăn lại hành vi của hắn. Trần Bân đứng một bên, thập phần đứng đắn nói. Vị tiên sinh này, ngài chỉ giao 200 tệ thì chỉ có thể sờ huyệt. Không thể liếm huyệt được, hơn nữa thời gian của ngài sắp hết. Bên ngoài còn không ít người chờ, muốn làm chuyện khác thì phải thêm tiền. Đầu chọc nam sớm liền nghẹn không được, dưới đũng quần phồng lên một đại bao thật lớn. Hắn liền từ túi quần móc ra 500 tệ ném xuống đất. Lớn tiếng hô, lão tử mẹ nó thêm tiền, xem ta có liếm lạn thao chết tiểu tao hàng này hay không. Cách chương.